phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Tú triều đến đây, cao lớn nam tử gặp Lâu Mộ Yên đối hắn đầu đến một cái, ngươi là đầu đất, ánh mắt. Nhanh nắm chặt hai đấm phát ra, răng rác. Thanh Amani gặp mấy người nghênh ngang rời đi. Nam tử cao lớn phía sau một gã hoàng y nữ tử ánh mắt mang lãnh hỏi. Lão đại, liền như vậy buông tha các nàng. Nàng chán ghét nhất so với chính mình bộ dạng xinh đẹp nữ tử. Bình thường thích nhất làm việc chính là đem này mỹ nữ mặt quát hoa. Xem các nàng thống khổ. Vừa rồi tên kia tử y nữ tử xúc phạm đến của nàng điểm mấu chốt. Nàng thầm nghĩ đem kia trương tuyệt sắc mặt cắt bỏ làm mặt nạ ra người. Thành trì chung có văn bản rõ ràng quy định không cho bác sát xung đột bằng không đem thủ tiêu. Trận đấu tư cách, bằng không ngươi cho là các nàng dám cùng ta đối nghịch. Ta liền xem ra khỏi thành sau các nàng thế nào kiêu ngạo, nam tử cao lớn hừ lạnh một tiếng. Trong lòng hắn cho rằng Lâu Mộ Yên đám người liền là vì đã biết thành trì quy định mới dám khiêu. Khích của hắn uy nghiêm, bên miệng lộ ra mặt âm hiểm cười. Ngày mai hắn sẽ làm các nàng quỳ khóc cầu xin tha thứ. Lão đại, cái kia nữ nhân cần phải lưu cho ta, hoàng y nữ tử dùng đầu ngón tay phủ phủ cánh môi. Ôn nhu nói, nam tử cao lớn biết của nàng ham mê, âm trầm trên mặt lộ ra vài phần ý cười. Không thành vấn đề, chờ chúng ta ba người đùa bỡn một phen lại giao cho ngươi, không thành vấn đề, Lâu Mộ Yên còn. Không biết kia mấy người đã đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Chẳng những muốn giết các nàng còn tưởng khi, lăng nàng một phen. Cái kia hoàng y nữ tử càng muốn đem mặt nàng ra lột ra làm mặt nạ. Đương nhiên, đã biết nàng cũng sẽ không có bao lớn phản ứng. Nàng căn bản chưa đem kia mấy người để vào trong mắt. Thượng lầu ba sau, Lâu Mộ Yên cùng Vân Tử mặc một mình một cái phòng. Phó Thần cùng Lâu Mộ Bạch một gian, Trì Dật Hiên cùng Vân Lan một gian, mấy người rửa mặt chải đầu một phen ra khách sạn đi một nhà tiểu lâu ăn cơm thuận tiện tìm hiểu tin. Tức, không chỉ khách sạn hòa vào, tiểu lâu như trước như thế, phòng sớm đã bị nhân định ra, bọn họ đến thời điểm không tính quá muộn, tìm được một cái dựa vào bên cửa sổ yên tĩnh cái bàn ngồi xuống. Buổi chiều cùng chúng ta thưởng chìa khóa kia hỏa nhân khẳng định sẽ không dễ dàng quên đi. Ngày mai ra khỏi thành làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi, Lâu Mộ Yên bưng lên tiểu nhị vừa đưa lên đến. Linh trà uống một ngụ mani này linh trà giá sang quý, hương vị thông thường, xem ra cướp người liền tại đây một năm thời gian. Bọn họ khinh người quá đáng, nhường ra chìa khóa chúng ta cũng làm không được. Thế tất yếu chiến một phen, Trì Dật Hiên nhìn về phía Lâu Mộ Yên mâu quang nhu hòa. Đưa hắn lạnh lùng dung nhan mềm hóa vài phần, Lâu Mộ Yên thói quen Trì Dật Hiên mặt lạnh mắt lạnh. Hiện tại thay đổi thật đúng làm cho nàng có chút nói không nên lời cảm giác. Bất quá khẳng định không là vui mừng, đến lúc đó đều giết đi, bưng chén trà, mặt mang mỉm cười Phó Thần mở miệng nói. Lâu Mộ Yên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn diện mạo thanh tú. Một thân thư sinh khí, bình thường giống như là cái ẩn hình nhân bàn Phó Thần. Người này theo ở Lạnh Vô Cùng Sơn Mạch thử luyện khi liền rất ít nói chuyện. Bọn họ tiến vào trận đấu trong không gian cũng cơ bản không nói. Không nghĩ tới hiện tại hội nhất ngữ kinh người, xem nhân thực không thể nhìn mặt ngoài. Phó Thần người như vậy rất dễ dàng làm cho người ta mê hoặc. Kỳ thực tâm cũng hẳn là cái ngoan. Chính là xem đối ai. Phó Thần, thực không nhìn ra người này hũ nút cũng có như vậy khí phách thời điểm mần ni, Lâu Mộ Bạch cùng. Phó Thần quan hệ cũng không tệ. Mi mày giãn ra vui đùa nói. Nhân không đáng ta, ta không phạm nhân. Bọn họ chủ động khiêu khích khởi có tùy ý khi dễ chi lý. Phó Thần vẻ nho nhã trả lời, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, chính là, hơn nữa kia mấy người trên người mùi máu tươi rất nặng. Ở trong tay bọn họ bị mất tánh mạng nhân tuyệt đối không ít. Nếu dám chủ động đến phục kích chúng ta, giết bọn họ coi như là làm chuyện tốt đi, tuy rằng đối phương mấy người thực lực tổng thể nhìn qua khá cao, nhưng là 6 người thật đúng không sợ chút nào, dù sao đều có đều tự thủ đoạn. Vân Tử Mặc xem như mấy người dẫn đầu, ở trên điểm này cũng không phản đối, thậm chí trong lòng kia cổ sát ý chút không thể so mấy người nhược. Mấy người nói chuyện phiếm liền câu liền yên tĩnh nghe bên cạnh mấy bàn nhân nói chuyện. Các ngươi xem ngọc bài bài danh sao? Bên cạnh một bàn một người đối đồng bạn hỏi. Còn chưa xem, như thế nào? Có 2 cái biến, thái đã đạt được 1000 nhiều tích phân. Này con là ban ngày thời gian, cái gì? Lợi hại như vậy, người bên cạnh ào ào xuất ra ngọc bài xem xét. Nguyên lai là Mạc Lăng cùng Diêm Quân. Nghe nói bọn họ nhưng là lúc này đây đại tái tranh đoạt hạng nhất tối có cơ hội 2 người, quả. Thật, đến từ siêu cường quốc bọn họ chẳng những bối cảnh thâm hậu. Bản thân kỳ thực lực cũng là thập phần cường hãn. 2 người trước mắt đã là cao giai kiếm hoàng thực lực. Chờ cuối cùng trận chung kết khi, sợ là cũng có thể nương nơi này tài nguyên đột phá kiếm tông, người này trong giọng nói hàm chứa. Hâm mộ cùng một tia tôn kính, Lâu Mộ Yên quét tảo mấy người ngọc bài phát hiện là màu lam. Thuyết minh là thiên linh đại lục trung đẳng quốc gia xuất gia đệ tử. Những người này luôn luôn quay chung quanh Mạc Lăng cùng Diêm Quân sự tích nói. Lâu Mộ Yên đưa bọn họ trong miệng 2 người nhớ ở trong lòng. Đem lực chú ý đặt ở một khác bàn nhân thượng. Không biết tối nay có phải hay không có thú triều đột kích. Một gã khuôn mặt phổ thông nữ tử hơi có chút lo lắng hỏi. Trong đó nhất đồng bạn trả lời. Không như vậy đúng dịp đi. Ta nghe nói thú triều thông thường đều sẽ vài ngày hoặc là hơn 10 ngày đến một lần, ai biết. Được. Không có gì hay lo lắng. Chúng ta ở tị nạn thành trì chỉ cần không chủ động đi ra ngoài. Cho dù có thú triều đột kích cũng không sợ bị nuốt hết, tên còn lại cười nói. Ta còn chưa thấy qua thú triều đâu. Nghe nói này trận đấu trong không gian thú triều thập phần hung mãnh. Thông thường đều từ lục giai hoặc là biến hóa kỳ yêu thú chỉ huy. Nếu hướng trung tâm khu đi. Thậm chí còn sẽ xuất hiện bát giai yêu thú, đó là tự nhiên. Mấy chục chỉ 3, 4 giai yêu thú không đáng sợ, nhưng nếu là ngàn vạn chỉ tập, liền tính chúng ta là kiếm vương tu vi cũng để không được bọn họ số lượng khổng lồ. Huống chi 3, 4 giai yêu thú chính là tiên phong, mặt sau còn có không ít 5, 6 giai yêu thú mai phục thiệt hay giả. Khó trách khi đến hoàng thất trưởng lão luôn luôn cường điệu ban đêm vô luận như thế nào đều phải. Đến tị nạn thành trì tránh né. Nói như vậy chúng ta ở ban đêm đi ra ngoài chỉ cần gặp được thú triều hẳn phải chết không thể nghi. Ngờ, là thật, bằng không trận đấu trong không gian làm sao có thể mỗi cách một ngày tả hữu lộ trình sẽ thành lập. Một tòa tị nạn thành trì, Lâu Mộ Yên nghe mấy người đối thú triều ý sợ hãi khẩu khí. Vỗ về chén trà trầm tư, dùng hoàn bữa sau mấy người đang buôn bán phố đi dạo một vòng. Lâu Mộ Yên lại quét sạch một phen trong thành bán ra linh thảo. Khiến cho không ít người đối nàng đầu đi tò mò ánh mắt. Lâu Mộ Yên, ngươi mua nhiều như vậy linh thảo là muốn dùng để luyện chế đan dược. Vân Tử Mặc phát hiện nàng quá điên cuồng, trên cơ bản đem đan phô lý linh thảo đều mua. Lâu Mộ Yên nhíu mày cười nói, bằng không ta mua đến ném ngoạn, Vân Tử Mặc không nói gì xem nàng nói, ngươi nhanh như vậy đem trên người tiền dùng hoàn, đấu giá hội không tham gia, đến đấu giá hội khi lại nói, tiền dùng hoàn tổng hội lại đến, Lâu Mộ Yên giống như cười. Đen thùi đôi mắt sáng lấp lánh, vừa rồi ở tửu lâu nghe nói thú triều sự tình. Trong tay nàng vừa khéo có mấy cái đan phương là dùng yêu thú tinh hạch đến luyện chế. Này đó linh thảo không tính rất quý. Trọng yếu nhất là bên ngoài không có. Đến lúc đó nàng luyện chế thành đan dược bán đều có thể đại kiếm nhất bút. Nghe nàng như vậy tự tin. Toàn thân mang theo linh động sáng rọi. Vân Tử Mặc đạm cười không cần phải nhiều lời nữa. Trở lại khách sạn sau. Lâu Mộ Yên nhanh chóng tiến vào đến tu luyện trạng thái. Nơi này linh khí so bên ngoài nồng đậm vài lần, của nàng tu vi quả thật thấp điểm, nắm chặt thời gian tăng lên mới là. Nửa đêm, đột nhiên vài tiếng yêu thú tiếng thét đánh vỡ tòa thành này chỉ vốn bình tĩnh. Lâu Mộ Yên mở to mắt, con ngươi toàn là chiến ý. Thú triều đến đây, ngoặc kép, hết chương.